Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 259, Trình Thanh Phong sống lại. Lúc này Trình Thanh Hàn so với ai khác đều khẩn trương. Hắn cảm giác mình tim đập đều ngưng. Vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi tới cực hàn chi địa. Vì sao? Vì chính là sống lại chính mình nhị ca. Bây giờ khả năng này đang ở trước mắt phát sinh. Hắn cảm giác mình hô hấp đều khó chịu đứng lên. Nếu như cực hàn chi địa bất tử truyền thuyết là giả, cái kia nhị ca làm sao bây giờ? Chính mình một đường kinh lịch cực khổ có ý nghĩa gì? Nếu như là thật, Trình Thanh Hàn con mắt nhìn chằm chằm Trình Thanh Phong. Tay phải ngón tay cái đầu ngón tay đè lại ngón trỏ. Lún vào trong thịt, từng tia tiên huyết thấm ra. 10 cái hô hấp thời gian. 100 cái hô hấp thời gian. 300 cái hô hấp thời gian. Cả nhà bên trong không có một tia thanh âm. Nghe được cả tiếng kim rơi. Coi như Trình Thanh Hàn mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Thân thể lạnh run. Lúc, một tiếng nặng nề mà bật hơi tiếng vang lên. Uông Minh từ Trình Thanh Phong trong miệng lấy ra hồ lô miệng. Đem hồ lô đắp lên. Lui ra phía sau. Lại ngồi xổm xuống dưới. Một mực vẫn không nhúc nhích Trình Thanh Phong đột nhiên xoay người. Một đôi nguyên bản có chút dại ra ánh mắt lúc này mang theo một tia mờ mịt cùng uể oải quét mắt bốn. Phía. Hai. Nhị ca. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Trình Thanh Phong. Trong hốc mắt nước mắt càng không ngừng đi lòng vòng. Dung giọng nói. Thập tam đệ. Tại nhìn thấy Trình Thanh Hàn một khắc này. Trình Thanh Phong trong con ngươi mờ mịt cùng uể oải diệt hết. Trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười. Hướng phía Trình Thanh Hàn chạy tới. Trình Thanh Hàn mấy cái bước xa xông lên. Hai huynh đệ rồi lại tại mắt thấy đụng vào nhau thời điểm dừng lại. Liếc mắt nhìn nhau. Trình Thanh Hàn khom lưng thi lễ một cái. Nức nở nói. Gặp qua nhị ca. Trình Thanh Phong trong ánh mắt cũng tràn ngập vụ thủy. Cúi người xuống. Hướng phía Trình Thanh Hàn hồi thi lễ. Hai tay vội vàng nâng lên Trình Thanh Hàn hai tay. Cười khóc ròng nói. Lại gặp được ngươi. Thập tam đệ. Ánh mắt đảo qua đứng ở Trình Thanh Hàn phía sau Mộ Hàm Hương. Gặp Mộ Hàm Hương hướng phía chính mình thi lễ một cái. Tiếng kêu, nhị ca. Trình Thanh Phong lau khô nước mắt. Cười ha ha hai tiếng. Vỗ vỗ Trình Thanh Hàn bả vai nói. Thập tam đệ, nhiều người ở đây. Ta còn không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ trò chuyện. Trình Thanh Hàn trùng điệp gật đầu. Liền muốn theo Trình Thanh Phong ly khai. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vội vàng lôi kéo Trình Thanh Phong đến hồ cổ trước mặt nói. Nhị ca. Đây là ta sư phụ, lần này có thể tới nơi này, đều thua thiệt lão nhân gia ông ta. Trình Thanh Phong hướng phía hồ cổ thật sâu thi lễ một cái nói. Đa tạ lão tiền bối, ta thập tam đệ còn nhiều hơn có bất hảo, thế nhưng cũng không có gì mang tâm tư. Nếu như hắn có cái gì chỗ sơ sót, mong rằng lão tiền bối không so đo với hắn. Hồ cổ vuốt râu mà cười nói. Không không không. Bản tọa rất hài lòng tên đồ đệ này. Càng thỏa mãn cái kia tiểu đồ đệ. Trình Thanh Phong con mắt hơi hơi sáng ngời. Cáo biệt hồ cổ. Lôi kéo Trình Thanh Hàn liền đi ra ngoài. Hai huynh đệ muốn đi ra đi ngoài phòng. Trình Thanh Hàn quay đầu qua. Nhìn thấy Mộ Hàm Hương một cá nhân lẻ loi mà đứng ở nơi đó. Cười vẫy tay nói. Tiểu Hương Hương. Qua đây. Mộ Hàm Hương nao nao. Băng lãnh trên mặt lộ ra một tia khó có thể phát hiện nụ cười. Theo sau, mọi người thấy Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Phong cùng Mộ Hàm Hương ly khai. Từng cái trong ánh mắt đều là vẻ điên cuồng. Tiền triều thương thành viên hoàng thất trên người quả nhiên tồn tại bất tử chi mật. Cực hàn chi địa quả nhiên tới rất đáng giá. Trình Thanh Hàn, Trình Thanh Phong cùng Mộ Hàm Hương ra phòng ngoài. Đi ở khắp trời trong tuyết. Mộ Hàm Hương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khỏa dạ minh châu. Ở phía trước chậm rãi đi tới. Dẫn đường, Trình Thanh Hàn cười một tràng nói Trình Thanh Phong bị hoàng đệ Thanh đâm chết sau đó qua lại. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn vẻ mặt phong khinh vân đạm dáng dấp. Trình Thanh Phong trên mặt làm thế nào cũng không vui. Riêng là hắn bị làm nổ cửu long tỏa hồn trận. Kinh mạch câu phế, liền đi đường đều được nan đề thời điểm. Nghe hắn nói ba xạo khái quát chính mình tỉnh lại kinh lịch. Nghe hắn nói hoàng đệ Thanh tiêu hao thời gian mấy năm. Liền vì hướng thượng quan Thanh học tập. Luân hồi đạo. Nghe hắn cuối cùng dĩ nhiên buông tha Huỳnh quý nhân. Trình Thanh Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt Trình Thanh Hàn nụ cười. Trên mặt nói không nên lời phức tạp. Cho nên, ta sở dĩ hội đi tới nơi này. Cũng là bởi vì mẫu phi để cho các ngươi tới. Trình Thanh Phong yếu ớt thở dài một hơi thở đạo. Thập tam đệ, đại tỷ phu không có đem ta cuối cùng di ngôn nói cho thất muội nghe sao? Nhị ca, Huỳnh quý nhân đã trở thành phế nhân. Hơn nữa, nàng là mẹ ngươi. Vì ngươi, nàng tự nguyện bị ngươi bỏ hoang đan điền. Còn tan mất hai tay. Từ nay về sau chỉ có thể ở lãnh cung vượt qua quãng đời còn lại. Trình Thanh Hàn cười gượng hai tiếng, Trình Thanh Phong dừng bước lại, ngửa mặt lên trời nhìn lên trời, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống mà xuống, lẩm bẩm nói, mẫu phi. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương cũng dừng lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều muốn an ủi Trình Thanh Phong, lại không biết từ nơi nào mở miệng. Hồi lâu, Trình Thanh Phong cúi đầu, cười nói, tốt. Ta cảm giác không bao lâu có thể sống. Các ngươi nói một chút hai cái a. Các ngươi hài tử thế nào? Trình Thanh Hàn nghĩ đến trước đó Uông Minh nói chuyện nhiều. Hồ lô kia sinh mệnh chi lực chỉ có thể duy trì Trình Thanh Phong một canh giờ thanh tỉnh. Mặc dù trong lòng như trước bi thương. Nhưng mà, lúc này Trình Thanh Hàn trong lòng tràn ngập ước ao nói. Nhị ca, ngươi chỉ có thể sống lại một canh giờ. Phải vĩnh viễn sống lại xuống dưới. Còn phải đi trước cực hàn chi địa. Ta và tiểu hương hương cái này mang ngươi tới. Sau đó cứu sống ngươi. Mang ngươi trở về. Trình Thanh Phong lắc lắc đầu nói. Ngươi đừng quá mạo hiểm. Không thể làm đến lúc đó coi như. Có thể chứng kiến ngươi bây giờ lớn lên. Nhị ca tâm nguyện đã. Bây giờ. Có thể quá nhiều sống một khắc đều là một loại ban ân. Trình Thanh Hàn không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể nói, không nói cái này, chúng ta nói một chút Tư Viễn đi. Nhị ca, người biết không, Tư Viễn hiện tại cũng 3 tuổi, hắn tư chất so với ta còn yêu nghiệt, bây giờ đều trung cấp võ tông. Trình Thanh Phong hít sâu một hơi nói, 3 tuổi, đều trung cấp võ tông. Hắc hắc, đây là ta và Tiểu Hương Hương tư chất lợi hại thôi. Ta và Tiểu Hương Hương đều là thiên tài. Hắn sao có thể kém đến nổi đi đâu. Kém đi nữa không phải ta cùng Tiểu Hương Hương tử nữ. Trình Thanh Hàn đắc ý nói. Mộ Hàm Hương sắc mặt mơ hồ có chút phát nhiệt. Khoét Trình Thanh Hàn liếc mắt. Trình Thanh Phong gặp Trình Thanh Hàn vẻ mặt đắc ý. Cũng cười nói. Ha ha, cũng đúng. Ta thập tam đệ cùng đệ muội đều là nhân kiệt. Cháu nhỏ tự nhiên cũng là nhân kiệt. Không biết hắn hiện tại ở đâu đây? Hội hô cha cùng mẫu thân sao? Đâu chỉ những thứ này. Ta đã nói với ngươi. Nhị ca, lần trước hắn vẫn cùng nhị trưởng lão đánh đập tàn nhẫn. Tản lão nhân ra một thân mắc tiểu. Chấm ngoặc kép, Trình Thanh Hàn nói lên Trình Tư Viễn đến. Nhất thời mi phi sắc vũ. Mộ Hàm Hương chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Trình Thanh Hàn gò má. Gặp hắn hài lòng. Trên mặt cũng vui vẻ theo. Trình Thanh Phong trên mặt cũng lái đi không được nụ cười. Thường thường theo sát kinh hô vài tiếng. Một canh giờ chớp mắt tức đến. Trình Thanh Hàn còn muốn nói tiếp thời điểm. Trình Thanh Phong gọi lại hắn. Mặt lộ vẻ mệt mỏi nói. Thập tam đệ, ta không được. Trình Thanh Hàn thanh âm hơi ngừng. Hai tay nắm chặt thành quyền. Trình Thanh Hàn nói. Nhị ca, ta nhất định sẽ đưa ngươi sống lại. Mặc kệ trả bất cứ giá nào. Người chờ. Đợi khi tìm được sống lại ngươi biện pháp. Chúng ta liền một chỗ hồi đại hạ. Trình Thanh Phong lắc lắc đầu nói. Nếu như không thể làm. Liền buông tha. Trình Thanh Hàn còn muốn lên tiếng. Trình Thanh Phong nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Con ngươi dần dần mất đi màu sắc. Thanh âm dần dần trở nên thấp xuống dưới nói. Chiếu cố thật tốt ta thập tam đệ. Ta thật muốn nhìn một chút Tư Viễn. Nhìn lấy tương lai các ngươi hài tử lớn lên, Mộ Hàm Hương tay phải che ở phần bụng. Trùng điệp gật đầu,